Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, Người Tốt Khó Xử. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hau 01267 đề cử nguyệt phiếu Lâm Kiệt mà nói. Nhất thời đưa tới bên trong căn phòng mấy người tức giận. Đào Thái Thanh oán giận nói. Ta thống hận nhất loại này lợi dụng người khác hiền lành. Vô sỉ uy hiếp hành vi. Lâm Kiệt, chuyện này ngươi không cần ra mặt. Ta bây giờ chuyển ngay điện thoại cho biết Chánh phủ Dân chính phúc lợi ngành. Mời bọn họ phái người xử lý chuyện này. Trần Thạch nghĩ càng nhiều một chút. Trầm ngâm nói, ngươi và Khả Hinh thành lập cái này từ thiện quỹ. Mới thời gian bao lâu? Cũng chính là một tháng chừng. Bệnh nặng cũng không phải nói được liền được. Người này nếu là trước sau như một vô lại như vậy, đã sớm ỉ lại vào cái khác tổ chức từ thiện. Lâm Kiệt, tốt nhất là để cho người tra một chút, miễn được có người ở phía sau màn dở trò. Lâm Kiệt vậy cảm giác, Trần Thạch nói có một ít đạo lý. Ngay tại Đào Thái Thanh gọi điện thoại không cản trở, Lâm Kiệt trong tay điện thoại di động reo. Là An Khả Hinh điện thoại. Điện thoại phủ vừa tiếp thông, lập tức truyền tới An Khả Hinh phẫn não thanh âm. Lâm Kiệt, nhà trọ Tường Thái sự việc. Người biết sao? Mới vừa biết. An Khả Hinh khống chế một chút tức giận. Trong điện thoại dặn dò. Lâm Kiệt, lần này, ngươi ngàn vạn lần không muốn mềm lòng. Vậy không cần có cái gì lo lắng và băn khoăn. Chuyện này liền giao cho ta xử lý, coi như là liều mạng từ thiện quỹ danh dự bị tổn thương, thậm chí là duy trì không đi xuống, chúng ta cũng không thể bị như vậy vô lại uy hiếp. Lúc này, Lâm Kiệt vậy tỉnh táo một ít, nói, tượng đất còn có ba phần nóng tính đâu. Khả Hinh tỷ, ngươi yên tâm, lần này, ta là tuyệt sẽ không mềm lòng nhượng bộ, còn có một chút. Đào viện trưởng đã để cho Dân chính phúc lợi ngành đón lấy xử lý chuyện này. Ừ, Khả Hinh tỷ, ngươi vậy không cần đóng vai người xấu, cố ý bảo vệ ta danh tiếng cái gì. Không khách khi nói, ta Lâm Kiệt cũng không phải là dựa vào hư không mờ mịt danh tiếng còn sống. Lâm Kiệt mà nói, ngược lại là sự thật. Hắn cũng không phải là cái gì minh tinh thần tượng, là dựa vào danh tiếng và người ái mộ chống đỡ còn sống. Người thiết lập sụp đổ thì đã có sao? Danh tiếng xấu xa tới cực điểm thì có thể làm gì? Chỉ cần cả người y thuật không thể thay thế, thân mắc bệnh nặng người nên cầu tới cửa mời hắn chữa trị, còn được cầu tới cửa, có lẽ không có người tốt bố trí danh tiếng trói buộc. Lâm Kiệt ngược lại càng có thể hài lòng muốn thương nghị đơn giản một chút đối sách. Lâm Kiệt liền kết thúc cùng An Khả Hinh nói chuyện điện thoại. Đây là Tống Lập Thành cầm tay mình cơ hội màn ảnh, biểu diễn cho Lâm Kiệt xem. Lâm lão sư, trên net đã có không thiếu tương quan thiệp, truyền lên không thiếu tấm ảnh, còn có tầm mắt hạn hẹp nhiều lần. Lâm Kiệt chẳng qua là nhìn lướt qua, thở dài một cái, nói, theo trên net những người này nói thế đó đi. Đã qua rất nhiều năm, ta một mực quá, ngủ có lẽ liền lại cũng tỉnh không ngày tới. Vậy có thể nói là quá chờ chết cuộc sống. Tánh tình chui luyện vậy coi là bền bỉ. Khi đó, ta chỉ để ý miểu miểu tương lai. Cho tới bây giờ, ta có sức khỏe, vậy có một ít tài sản. Để ý nhiều người mấy cái, để ý sự việc vậy nhiều hơn, nhưng cảm giác tâm tình càng ngày càng rộn ràng, sao sao càng ngày càng nhiều, sinh hoạt cũng thay đổi được càng ngày càng mệt mỏi. Lâm Kiệt bỗng nhiên sáng chói cười một tiếng, nói, bây giờ ta, cùng đã qua so sánh, chính là trên trời dưới đất khác biệt, lại có cái gì không thỏa mãn đâu, làm cái người xấu cũng không tệ à, có thể không cần cố kỵ quá nhiều sự việc. Sống càng không câu chấp một ít, tốt lắm, chúng ta cũng không cần quản chuyện này. Tiếp tục thảo luận Trang Thi Lôi giải phẫu. Trần Thạch nhìn cố làm thư thái Lâm Kiệt. không thể làm gì, thở dài một cái. Cái này CMN xã hội, bức bách người tốt không thể làm chuyện tốt à? Ra chuyện này, mấy người nhiều ít đều bị một ít ảnh hưởng. Thảo luận đến thời gian cơm trưa, xác định thứ bảy làm tiếp một lần mô phỏng giải phẫu thí nghiệm. Liền giải tán, Lâm Kiệt, Tống Lập Thành, Diêu Tư Viễn ba người cùng nhau ra trường học lầu thí nghiệm. Một chiếc phê tần chậm rãi lái tới. Diêu bác sĩ, Tống Lập Thành, lên xe đi, ta đưa các ngươi một đoạn đường. Lâm Kiệt nhiệt tình phát ra mời. Diêu Tư Viễn từ chối nói. Cảm ơn nhiều, ta cưỡi xe gắn máy tới. Xe liền ngừng đặt ở cửa đông nơi đó. Đi mấy bước đã đến. Lâm lão sư, ta đi phòng ăn ăn cơm. Không thuận đường, Tống Lập Thành trả lời. Thấy vậy, Lâm Kiệt cười và hai người vẫy tay nói tạm biệt. Ngồi vào xe, cửa xe đóng lại sau đó. Lâm Kiệt sắc mặt trầm xuống, nói, Tần Cương, chúng ta đi cao ốc Vĩ Trạch. Chờ một chút, ngươi và thúc thúc ngươi mời một chút, xem có thể hay không buổi chiều và ta gặp mặt. Tần Cương ừ một tiếng, bữa một chút, hỏi, là cái đó nhờ giúp đỡ bệnh nhân chuyện. Đúng, mặc dù tên kia bị dân chính phúc lợi ngành người lôi đi. Ta cần tra một chút, kết quả có người hay không ở phía sau giở trò. Nếu không chuyện này thì biết không xong không có. Nói lời này Lâm Kiệt, trên mặt đã không có một chút ở Trần Thạch. Đào Thái Thanh chờ trước mặt người rửng rưng vẻ, ngược lại hiếm thấy lộ ra chút ngoan sắc. Hắn cắn răng, hung tợn nói, nếu quả thật có người giở trò, ta nhất định để cho hắn hối hận tại sao cha mẹ cầm mình sanh ra được. Tần Cương buồn bực nói, bác sĩ Lâm, ta đã Diệp Thúc thông qua điện thoại, Diệp Thúc nói cho ta, không muốn đem mình thân phận, giới hạn ở tài xế và hộ vệ lên, muốn chủ động thay ngài giải quyết một chút phiền toái vấn đề. Diệp Thúc đã cam kết, ta tùy thời có thể mượn dùng hắn nhân viên điều tra chuyện này. Lâm Kiệt ngẩn ra sau đó, cười, nói, Tần Cương, cảm ơn, như vậy, ta cũng không cùng ngươi Diệp Thúc gặp mặt, chuyện này liền giao cho ngươi tới toàn quyền xử lý, chờ một chút, ta lại chuyển cho một ít tiền, thuận lợi ngươi làm việc. Tần Cương cấp vội vàng từ chối nói, bác sĩ Lâm, không cần đưa tiền, bọn họ đều là Diệp Thúc người, và ta cũng quen, mời bọn họ hỗ trợ không cần đưa tiền. Lâm Kiệt cười nói, ngươi mời bọn họ uống rượu ăn cơm, muốn tiêu tiền, lái xe chạy lão chạy đi, vậy phải cần tiêu tiền cố gắng lên. Ngươi bây giờ là ta làm việc, không phải cho thúc thúc ngươi làm việc, để cho bọn họ giúp không, luôn là không quá thỏa đáng. Phí khổ cực dù sao phải ý tứ một chút, nếu không, một hai lần, bọn họ nguyện ý giúp ngươi, mấy lần sau đó, bọn họ cũng sẽ không để ý tới ngươi. Tần Cương gật đầu nói, ừ, bác sĩ Lâm, ta hiểu ý. Lâm Kiệt lại nghĩ tới một người, nói, Khổng Minh Thanh, là ta trước kia hàng xóm cũ, đối với ta vậy rất tốt. Hắn là cục thành phố một người hình cảnh, nếu như ngươi gặp phải một ít cần tránh quy đường dây làm sự việc, có thể mời hắn giúp một chút. Một hồi, ta sẽ đem hắn điện thoại nói cho ngươi, cũng nói cho hắn một tiếng. Nửa giờ sau đó, Lâm Kiệt ngồi ở An Khả Hinh trong phòng làm việc ăn đồ bên ngoài giao. An Khả Hinh ngồi ở một bên, phụng bồi hắn, lần này thiệp, mượn lần trước nhiệt độ cái đuôi, truyền bá ngược lại là rất nhanh. Ta thân thể to lớn nhìn một chút, mặc dù có một số người thượng xuyến hạ khiêu muốn mang tiết tấu, nhưng là dân trên mạng nhắn lại, vẫn là trách cứ người bệnh nhân kia cư hơn. An Khả Hinh cười nói, đồng hồ này minh, dân trên mạng càng xu hướng tại lý tính. Cũng nói minh, ngươi, còn có An Lâm từ thiện quỹ, ở đại đa số bạn trên mạng trong ấn tượng, đều là chính diện ấn tượng. Lâm Kiệt bưng ly nước lên uống một hớp nước, trầm giọng nói, Khả Hinh tỷ, sau này từ thiện quỹ, còn có bệnh viện, ở phương diện tuyên truyền không muốn lại vượt trội cá nhân ta. Ta phát hiện, người tốt khó xử, người xấu dễ là, như vậy sự việc, nếu là cách mỗi mấy ngày sẽ tới đây sao vừa ra. Rất để cho đầu người lớn, An Khả Hinh nhẹ giọng nói, một điểm này, ta sẽ chú ý, ai, người trước đừng động, ngay tại Lâm Kiệt không rõ cho nên lúc đó, liền gặp An Khả Hinh lấy ra một bản rút ra giấy, tỉ mỉ xoa xoa hắn khóe miệng, rất cô bé nói, người khóe miệng dính một chút dầu đâu, Lâm Kiệt chính là mím một cái miệng, bất đắc dĩ nói, ta còn chưa ăn xong à, đây là, ầm ịch, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó, Châu Mạn Thanh đẩy cửa vào, nói, An Tổng, Daniel Lee tiến sĩ tới, nói là muốn cùng ngươi nói một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-la-tsan-tsans- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.